xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1559, quy tắc hôn nhân, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá cảm thấy chương 33 chính là một cái kỳ hoa. Thế mà còn uy hiếp bọn họ bệnh viện trị không hết liền muốn bồi mạng. Bởi vì đối chương 33 không có hảo cảm, cho nên tá thái độ cùng ngữ khí cũng không quá tốt. Chương 33 trong nhà ngang đã quen, đột nhiên tới như vậy một cái hoàng mao nha đầu cho hắn nhăn mặt. Hắn tại chỗ liền nổi giận, tiến lên một chân liền đem y tá đạp đến trên mặt đất. Y tá ôm bụng hét lên một tiếng, Trương mụ mụ đến Trương gia vẫn bị Trương ba ba đánh. Trong mắt hắn chưa từng có không thể đánh nữ nhân này nói chuyện. Cho nên Trương ba ba phi thường không khách khí đối nằm dưới đất y tá chính là mấy cước. Trương ba ba một bên đánh, vừa mắng. Mắng ra nói phi thường khó nghe. Bệnh viện hành lang chật ních xem náo nhiệt bệnh hoạn cùng người nhà. Bọn họ cầm điện thoại di động chụp này màn. Cũng may bệnh viện bác sĩ kịp thời đi tới. Sau đó đem Trương ba ba lôi ra. Cuối cùng còn báo cảnh sát. Tên kia nữ y tá bị thương không nhẹ. Bụng của nàng bị Trương ba ba hung hăng đạp mấy cước. Trắng bệch cả mặt. Nằm trên mặt đất căn bản là dậy không nổi. Thấy Trương ba ba bị cảnh sát mang đi, Trương Quốc Ninh còn nằm tại bệnh viện hành lang hôn mê bất tỉnh. Trương mụ mụ bắp chân đều mềm nhũn. Trương mụ mụ chính là một cái nông thôn phụ nữ chưa từng gặp qua cái gì sự kiện lớn. Trong nhà lập tức phát sinh nhiều như vậy, Trương mụ mụ đã sớm dọa đến lục thần vô chủ, chỉ có thể ngồi tại hành lang thượng gào. Trương mụ mụ giọng phi thường lớn, nàng như vậy một gào cả tòa lâu phòng bệnh đều nghe thấy được. Bệnh viện đối ý kiến của nàng tương đối lớn, huống chi trượng phu nàng còn đả thương bọn họ bệnh viện một người y tá. Bệnh viện bảo vệ trực tiếp uy hiếp Trương mụ mụ nói, nàng nếu là lại nhiễu loạn bệnh viện trật tự, báo cảnh sát cũng đem nàng bắt. Trương mụ mụ đối mặt đồng phục người đều tương đương kính sợ. Nàng không phân rõ cái gì là bảo vệ cái gì là cảnh sát. Bị bảo vệ như vậy một chút nàng dọa đến lúc ấy liền ngậm miệng. Qua hơn nửa ngày Trương mụ mụ mới nhớ tới Cố Thiển Vũ. Nàng cầm lão niên cơ cấp Cố Thiển Vũ gọi điện thoại. Làm Cố Thiển Vũ mau từ trong nhà quay lại đây giải quyết này một đống cục diện rối rắm. Nhưng là Trương mụ mụ đánh mười mấy cú điện thoại, Cố Thiển Vũ bên kia vẫn là ở vào tắt máy trạng thái. Cố Thiển Vũ đã sớm đem trước đó thẻ điện thoại ném. Nguyên chủ nhà mẹ đẻ không có người, cho nên Cố Thiển Vũ một chút nỗi lo về sau cũng không có. Nàng phi thường an tâm ở đến nhà mới của mình, chỗ này phòng ốc rộng đồ điện gia dụng rất đầy đủ. Nhưng sinh hoạt dùng đến tiểu vật kiện liền không quá thiếu. Cố Thiển Vũ liệt một cái mua sắm danh sách, sau đó đi gần đây siêu thị mua sắm, bố trí cái này nhà mới. Cố Thiển Vũ nâng cao một cái bụng lớn thu thập một chút buổi trưa, mới đem phòng ở thu thập ra một ngôi nhà bộ dáng. Hôm nay giày vò một ngày, cỗ thân thể này dù sao mang thai không giống người bình thường thể lực tốt như vậy. Liền trong bụng hài tử đều không ngừng đá Cố Thiển Vũ biểu thị kháng nghị. Cố Thiển Vũ ngồi ở trên ghế salon, trong bụng tiểu gia hỏa nhích tới nhích lui. Cái loại cảm giác này phi thường quỷ dị. Cố Thiển Vũ là một độc thân cầu, nàng liền bạn trai đều không có một cái. Hiện tại thế mà bụng mang một hài tử, thật sự rất kỳ diệu. Cố Thiển Vũ lau mặt một cái, cấp mình làm chút cơm tối ăn về sau. Sau đó mở ra hôm nay vừa mua laptop bắt đầu viết tiểu thuyết. Mấy ngày nay Cố Thiển Vũ lại là thuê phòng, lại là mua laptop, còn muốn mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm. Những này bỏ ra nàng không ít tiền. Cố Thiển Vũ hiện trong tay tiền tiết kiệm không có nhiều. Nàng phải hào hào gõ chữ kiếm tiền. Có tiền mới có thể nuôi sống trong bụng tiểu gia hỏa. Tại nhiệm vụ của nàng không có kết thúc trước đó,